Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giác lo lắng sợ hãi, hoang mang không ổn định, do dự không quyết trước đây của cô, tất cả đều không cánh mà bay, thay vào đó là một loại hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cô nhìn anh, bất ngờ nở nên một nụ cười khiến người khác say mê mà mở mắt. "Được," cô nói. Đàn thiên cần kích động, trong nháy mắt cúi người hôn cô, cho đến khi hơi thở của hai người gấp gáp, sắp không thể thở nổi nữa, thì môi của anh mới rời khỏi môi cô. "Nói lại một lần nữa đi," anh khàn giọng nhỏ nhẹ yêu cầu. "Nói lại cái gì một lần chứ?" Cô bị nụ hôn nóng bỏng khi nãy làm cho có một chút choáng váng. "Nói lại một lần, em đồng ý gả cho anh." Nghe thấy câu trả lời của anh thì Thời Hinh Dư bất ngờ bật cười. Cô vần tay ôm lấy cổ anh rồi dịu dàng nói với anh. "Em đồng ý gả cho anh, học trường à?" "Sắp kết hôn rồi, mà kết hôn cần phải chuẩn bị những gì?" Trước không quan tâm đến những lễ nghi phức tạp tổ tiên truyền lại, hiện nay người trẻ tuổi đầu tiên sẽ nghĩ đến chính mình là chụp hình cưới. Cho nên mấy ngày nay, Thời Hinh Dư đều kéo đàn thiên cần chạy đến cửa hàng áo cưới. Nhàn Thế Ngọc luôn luôn chú ý cẩn thận đến tình hình hẹn hò của hai người bọn họ. Quả thật không dám tin đây là sự thật. Hai người bọn họ như vậy mà lại chuẩn bị kết hôn. Làm sao lại có chuyện này cơ chứ? Ngày đó hắn rõ ràng đã nhìn thấy cô đau lòng muốn chết rời khỏi nhà anh. Chuyện này không phải là chứng tỏ đàn thiên cần tin tưởng lời nói của hắn ta sao? Cho nên cô mới đau lòng rời khỏi nhà anh ta, không phải hay sao? Nhưng bây giờ sao lại biến thành như thế này? Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Không được, hắn ngoại trừ không có người nào có đủ tư cách có được cô. Cô phải thuộc về hắn ta. Hắn nhèo hai mắt lại, vô cùng độc ác xuyên qua xe cửa, rồi tủ kính mà nhìn hai người trong cửa hàng áo cưới. Biết chính mình nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch khác để chia sẻ bọn họ mới được. Ánh mắt không chuyển, hắn nhìn những tấm hình bị hắn tùy tiện vứt ở cái ghế ngồi bên cạnh. Đây là hình chụp Thời Hinh Dư cùng với người đàn ông khác hẹn hò nhân lúc đàn thiên cần đến công ty. Hắn vốn cho là đã vô dụng, không ngờ đến lúc phải dùng đến. Bây giờ hắn chỉ cần thời gian, chờ cơ hội đem những thứ này giao cho anh, rồi sau đó lại thêm dầu vào lửa nói mấy câu. Hắn không tin, ngay cả vật chứng đều có, thì đoàn thiên cần kia còn muốn kiên quyết cưới cô. Chờ, hắn chờ từ chiều cho đến tối, từ một cửa hàng rồi lại đến một cửa hàng áo cưới, chờ ở bên ngoài cho đến công ty bách hóa. Cuối cùng hắn cũng chờ được, lúc Thời Hinh Dư đi vệ sinh, đoàn thiên cần ở lại một mình. Hắn không do dự lập tức đi về phía trước. Ôi, thật là trùng hợp. Không nghĩ đến lại gặp mặt nhanh như vậy chứ. Nghe thấy giọng nói của hắn, đàn thiên cần lập tức xoay người, rồi sau đó rét lạnh nhìn hắn ta. Thái độ thù địch của anh làm cho Nhan Thế Ngọc cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhưng hắn tự nói với chính mình, đó là điều bình thường. Dù sao anh cũng đã làm lành với Thời Hinh Dư. Sẽ có thái độ thù địch với người lúc trước đã nói xấu Thời Hinh Dư là hắn, cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng chờ sau khi hắn đem chứng cứ trong tay đưa cho anh, thì tất cả sẽ thay đổi. Cái này, cho anh. Không vòng vo nữa, hắn trực tiếp đem túi chụp hình đưa tới cho anh. Đàn thiên cần không hề nhúc nhích. Cái này là chứng cứ của Thời Hinh Dư. Một chân đạp hai thuyền, chẳng lẽ anh không muốn xem sao? Hắn nhướng mày hỏi. Đàn thiên cần vẫn không có một chút phản ứng. Có nhớ lần trước, ngày đó anh suýt chút nữa đụng vào tôi không? Hình này chính là hình chụp vào ngày hôm đó. Theo tôi biết lúc đó hai người đã hẹn hò rồi, có phải hay không? Thế nhưng cô ta lại ở bên ngoài, lại còn ngang nhiên cùng một người đàn ông khác, anh em. Căn bản là không coi anh ra gì, anh có biết không hả? Hắn kiên trì nỗ lực nói, rồi cố gắng dùng hết sức để chia rẽ bọn họ. Tôi chỉ biết một chuyện. Đàn thiên cần cuối cùng mở miệng chậm rãi nói. Tôi đã từng cảnh cáo anh, đừng để cho tôi nghe thấy bất cứ một lời đồn xem pha nào về Hinh Dư. Nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Lời nói vừa rơi xuống, anh ra tay nhanh như chớp. Trong nháy mắt hung hăng đánh cho hắn một đấm rồi lại một đấm. Trái một đấm, phải một đấm, phía trước một đấm. Đánh há ngã quỵ trên mặt đất tại chỗ. Hình chụp vốn ở trong tay hắn lại rơi đầy trên mặt đất. Bởi vì thông với đường vào nhà vệ sinh, Lại đến gần giờ công ty Bách Hóa đóng cửa, xung quanh căn bản là không có một người nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net